Nghịch chuyển nhân sinh, chương 63, rời khỏi hỗn độn bí cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Hạo Nam tiến vào Tử Vong Cốc thu hoạch 10 phần phong phú, đầu tiên là thu phục được đỉnh cấp yêu vương Cửu Anh Thu, thứ hai chính là mục tiêu của lần này, hai gốc lục giai bàn đào thụ rơi vào tay của Hạo Nam. Thứ ba là có được một khối tạo hóa hỗn độn tinh thiết, có thể thiên biến vạn hóa. Thu hoạch cuối cùng, cũng là trọng nhất, đó là cùng Mỹ Hầu Vương kết bái làm huynh đệ. Ngay sau đó, Hạo Nam liền dùng pháp lực bứng lên hai cây bàn đào thụ chuyển vào tiểu hành tinh. Cửu Anh cần phải dưỡng thương, thế là Cửu Anh cũng theo vào bên trong tiểu hành tinh tịnh dưỡng. Khi Hạo Nam rời khỏi hạp cốc thì gặp được Lục Tiểu Phụng đứng ở bên ngoài chờ. Lục Tiểu Phụng thấy, Hạo Nam đi ra tay chân vẫn còn nguyên vẹn, thì tiếng lên hỏi. Hạo Nhiên đệ không sao chứ? Đệ và Cửu Anh chiến đấu, cuối cùng ai là người thắng? Nghe Lục Tiểu Phụng hỏi, Hạo Nam liên trả lời. Lần này tiến vào Tử Vong Cốc xem như đại công cáo thành. Cửu Anh bị ta đánh trọng thương, quay người bỏ trốn. Hạo Nam cũng không muốn bị nhiều người chú ý, nên chỉ kể lại một chút quá trình hắn và Cửu Anh chiến đấu, như hắn phong ấn Cửu Anh lại, sau đó liều mạng đã thương nặng Cửu Anh, sau đó Cửu Anh cũng liều mạng tránh thoát khỏi phong ấn để chạy trốn. Lục Tiểu Phụng nghe xong thì tấm tắc khen ngợi Hạo Nam, anh minh thần võ, chiến lực cao tuyệt các thứ. Hạo Nam cũng không nói gì, mặc kệ Lục Tiểu Phụng lãi nhãi, mãi đến khi hắn nghe không nổi nữa, hắn liền lấy ra một mai bàn đào quả, để bịt cái miệng của Lục Tiểu Phụng lại. Có được bàn đào quả, Phụng miệng rộng liền thành thật, ít nói lại hẳn, hai người nhanh chân tiến về hỗn độn tạm trấn. Khi hai người đến được hỗn độn tạm trấn, thì chúng nữ đã đến đây trước hai ngày. Hạo Nam đi tìm nữ nhân của mình thông báo cho bọn họ biết là hắn đã trở về. Sau đó là đón chúng nữ đi, dù sao bọn họ cũng là nữ nhân của mình, ở bên cạnh mình là hợp tình hợp lý nhất. Việc tiếp theo là Hạo Nam mở lại cửa hàng Thiên Địa Các, nhân cơ hội lần này tuyên truyền kiếm thêm một số mối làm ăn. Lợi dụng lúc mọi người còn ở bên trong bí cảnh kéo long dê bọn họ một ít. Hạo Nam đưa ra chương trình khuyến mãi, hết sức mê người. Ví dụ như, luyện chế 2 phần đan dược binh khí, tu sĩ chỉ cần mang lên 3 phần nguyên liệu, còn lại 1 phần xem như tiền công. Tu sĩ độ kiếp đột phá lên ngưng thần cảnh chỉ tốn 5 vạn mai thượng phẩm linh thạch để trả tiền thuê trận pháp. Tu sĩ đột phá lên hợp nhất cảnh thì đắt hơn, phải chi trả 20 vạn mai thượng phẩm linh thạch. Chúng tu sĩ có thể dùng các loại linh dược hoặc vật liệu luyện khí, dùng để thay thế linh thạch để chi trả chi phí thuê trận pháp độ kiếp. Chúng tu sĩ biết Hạo Nam đã quay lại hỗn độn tạm trấn cũng rất phối hợp, liên tục có người tìm đến Thiên Địa Các nói chuyện làm ăn. Một số tu sĩ khi tiến vào bí cảnh chỉ có tu vi kim đan cảnh, sau hơn 9 năm ở xung quanh bí cảnh thu thập linh dược tích xúc cũng 10 phần phong phú. Ai đến Hạo Nam cũng không cự tuyệt, một số tu sĩ không có cao giai linh dược, chỉ có tứ giai hoặc ngũ giai linh dược, cứ tính một cây tứ giai ngũ giai linh dược bên ngoài có giá bao nhiêu linh thạch, cộng lại đầy đủ 5 vạn mai thượng phẩm linh thạch liền có thể sử dụng trận pháp. Một cây tam giai dược liệu chỉ được xem là thảo dược, bên trong bí cảnh đa số là tứ giai linh dược trở lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cây tứ giai linh dược bên ngoài có giá 100 mai thượng phẩm linh thạch, ngũ giai linh dược thì có giá 500 mai thượng phẩm linh thạch. Vì vậy muốn tích đủ 50.000 mai thượng phẩm linh thạch cần giao ra trên 100 loại tứ giai ngũ giai linh dược lẫn lộn. Chúng tu sĩ cũng có nhiều kinh nghiệm, bọn họ biết bên trong cái gì cũng thiếu, chỉ có linh dược và linh khí là không thiếu. Trước khi vào bí cảnh, mọi người đã chuẩn bị thật nhiều mai không gian giới chỉ. Trong 9 năm, bọn họ thu thập được rất nhiều linh dược, nên chỉ cần bỏ ra vài trăm cây linh dược liền có thể đột phá lên ngưng thân cảnh. Vì vậy, bọn họ không ngần ngại cùng nhau kéo đến Thiên Địa Các thuê trận pháp để độ kiếp. Kiếm được tiền rất vất vả, kiếm được càng nhiều tiền thì càng vất vả cực khổ hơn. Những ngày qua Hạo Nam phải hoạt động hết công suất, nào là luyện chế đan dược binh khí, khi thì bố trí trận pháp cho người độ kiếp. Chúng nữ thấy Hạo Nam bận rộn quá, cũng ra sức giúp đỡ. Sau 3 tháng điên cuồng làm ăn kiếm tiền, hiện tại bên trong tiểu hành tinh của Hạo Nam đâu đâu cũng là linh dược, tiểu hành tinh của hắn đã được sanh hóa. Thời gian này, cũng có một vài môn phái lớn nhỏ đến đây thuê trận pháp giúp tu sĩ đột phá lên hợp nhất cảnh. Môn phái lớn thì ít đến, chỉ có tam tinh các dẫn đến vài người. Môn phái tam lưu tứ lưu thì khác, chỉ cần có đệ tử đạt đủ điều kiện, bọn họ sẽ dốc hết vốn liếng, giúp cho đệ tử của mình đột phá lên hợp nhất cảnh. Lần này có một vị khách quen, đó là Thành Thị Phi, lần này hắn đến đột phá lên hợp nhất cảnh, đột phá thành công về sau, hắn liền rời khỏi bí cảnh, đi ra ngoài tìm bọn giặc cỏ báo thù. Càng về sau, ánh mắt của mọi người nhìn Hạo Nam càng khác. Một số người thì kích động, bọn họ vô cùng biết ơn. Một số người thì nhìn Hạo Nam như nhìn bảo bối, hai mắt đỏ lồm. một số người của môn phái lớn thì rất ghen tị. Số linh dược này, khi được các tu sĩ mang ra ngoài, chủ yếu là bị các môn phái lớn ép giá thu mua, hiện tại bị hắn điên cuồng đoạt lấy, thích hắn mới là lạ. Hạo Nam thấy vậy liền tìm hiểu, biết được việc làm của mình ảnh hưởng đến việc làm ăn của bọn họ. Thấy đủ thì dừng, làm người trừ lại một đường, sau này gặp lại cũng có thể nhìn nhau. Thế là Hạo Nam tuyên bố ngừng việc làm ăn, hắn viện lý do là muốn sớm rời khỏi bí cảnh. Chúng tu sĩ, nhao nhao tỏ vẻ tiếc nuối, hỏi Hạo Nam tại sao không mở cửa làm ăn nữa, thời gian còn sớm mà tại sao lại muốn rời khỏi bí cảnh sớm như vậy, các kiểu. Hạo Nam nghe vậy liền trả lời, thời gian gần đây liên tục làm ăn, ảnh hưởng tới việc tu luyện, hắn cũng hơi mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi, nên hắn muốn sớm rời khỏi bí cảnh. Thấy mọi người thất vọng, Hạo Nam an ủi một câu là, ra bên ngoài hắn cũng sẽ tiếp tục mở cửa làm ăn, khi đó có thể giá cả sẽ quý hơn một ít, mong được mọi người đến ủng hộ. Mọi người nghe Hạo Nam nói vậy, cũng nhao nhao hô được, chỉ cần sau này còn mở cửa làm ăn, mọi việc liền dễ nói. Hay tin Hạo Nam dừng lại việc làm ăn, chúng tu sĩ của các môn mới nhìn hắn nhu hòa một chút. Bọn họ thấy Hạo Nam biết làm người, không phải loại người dành ăn một mình. Thích Đông biết tin Hạo Nam thu tay lại thì nói một câu. Hòa khí sinh tài, không cần một lần được lợi mà để sau này bất lợi. Nói cho cùng Hạo Nam cũng vất vả thật, thiên tài địa bảo bị hắn thu hoạch rất nhiều, hắn cũng muốn rời khỏi bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tu sĩ bên trong bí cảnh, một khi bọn họ ra ngoài sẽ tạo nên một làn sóng lớn, một lượng lớn tu sĩ đạt đến tu vi ngưng thần cảnh, hợp nhất cảnh xuất hiện. Làm cho trình độ của tiểu thế giới, được nâng lên một tầng cao mới. Sau khi ngừng lại việc làm ăn, Hạo Nam thông báo cho chúng nữ biết, hắn muốn rời khỏi bí cảnh, chúng nữ đều muốn đi theo hắn. Hạo Nam thấy vậy liền mở miệng khuyên, các nàng nên trở về môn phái báo một tiếng, sau đó ta sẽ mang theo xính lễ, danh chính ngôn thuận đến rước các nàng. Chúng nữ nghe Hạo Nam nói vậy, cũng không đòi đi theo, nhưng bọn họ cũng quyết định sớm rời khỏi bí cảnh, bọn họ muốn nhanh chóng thông báo cho cao tầng môn phái biết, bọn họ đã có ý chung nhân, bọn họ muốn được xuất giá, gả cho người đó. Nhóm người liền tách ra, Hạo Nam mang Tạ Cô Hồng đi trước. Khi hai người đi đến một nơi vắng vẻ, hắn để cho Tạ Cô Hồng hóa trang một chút, để tránh người khác nhận ra. Biết được tin, Hạo Nam muốn rời khỏi bí cảnh. Mọi người trong hỗn độn tạm trấn cũng nhao nhao bắt chước làm theo, mọi người cùng rời khỏi bí cảnh. Gần 10 năm qua, bọn họ không thu thập dược liệu thì tu luyện. Bọn họ muốn sớm ra bên ngoài, vui đùa thư giãn một chút. Sau đó hai người đi đến thông đạo, chính thức rời khỏi bí cảnh. Vừa ra bên ngoài, bọn họ đã nghe tiếng người ồn ào trò chuyện. Một vị lão bản ngồi bên trong một sạp hàng dựng tạm thấy hai người Hạo Nam đi ra liền nói. Ồ, còn hơn một tháng nữa bí cảnh mới đóng lại, vậy mà có người đi ra rồi. Hai tháng trước có một tu sĩ đi ra, người đó có tu vi rất cao, vừa ra ngoài liền biến mất, nghe nói tu vi của vị tu sĩ đó, đạt đến hợp nhất cảnh. Võ Bá Hậu có người đi ra, ngươi nhanh đến chào hàng. Võ Bá Hậu là con trai của vị lão bản kia, nghe cha của mình nói, liền chạy đến trước hai người Hạo Nam bắt chuyện. Xin chào hai vị đại hiệp, tại ha là Võ Bá Hậu chuyên thu mua các loại thiên tài địa bảo. Hai vị từ trong bí cảnh di ra, không biết hai vị có cần bán các loại linh dược khoáng vật hay gia thú hoặc xương cốt yêu thú không vậy? Thấy có người hỏi muốn mua các loại tài nguyên tu luyện, Hạo Nam liền trả lời một câu. Cảm tạ lòng tốt của vị đạo hữu này, các loại tài nguyên, vật liệu chỉ đủ cho bọn tôi sử dụng nên bọn tôi không có ý đính bán. Trả lời xong, Hạo Nam nắm lấy tay Tạ Công Hồng tránh qua Võ Bá Hậu, hắn muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này, hắn biết nơi đây ẩn nấp rất nhiều cao thủ. Võ Bá Hậu nghe vậy cũng bỏ cuộc, hắn đứng phía sau nói theo. Nếu hai vị có đổi ý thì có thể đến bất kỳ một thành thị nào cùng võ gia chúng tôi nói chuyện làm ăn. Tuy chúng tôi không thể đưa ra giá cao hơn nơi khác nhưng chúng tôi có thể đưa ra điều kiện tốt nhất để cho hai vị hài lòng. Nói xong Võ Bá Hậu liền trở vào sạp hàng ngồi nghỉ, hắn cũng không thất vọng, chuyện làm ăn không thể ép buộc, phải vô cùng kiên nhẫn. Một ngày sau đó, lần lượt có tu sĩ từ bên trong bí cảnh đi ra, mọi người bắt đầu bận rộn chào hàng. Ở một số sạp hàng sẽ đưa ra những điều kiện hấp dẫn. Cửa hàng chúng tôi chuyên buôn bán trao đổi các loại linh dược, các vị có nếu cần tìm loại linh dược gì cứ tự nhiên đi vào bên trong cửa hàng chúng tôi trao đổi. Ở một số cửa hàng chuyên thu mua tài liệu khoáng vật cũng đưa ra các loại quảng cáo để hấp dẫn khách hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam tinh các là nổi bật hơn hết, bọn họ thu mua hết thảy tất cả tài nguyên, bọn họ còn giúp cho tu sĩ luyện chế đan dược và binh khí, đương nhiên chi phí cũng không rẻ. Những môn phái còn lại thì không nổi bật bằng Tam Tinh Các, bên trong môn phái của bọn họ cùng có tu sĩ chủ tu phụ trợ nhưng không cạnh tranh lại Tam Tinh Các. Tam Tinh Các ăn thịt thì bọn họ cũng có thể uống canh. Lần lượt có tu sĩ đi ra, có người lựa chọn bán đi tài nguyên của mình để đổi lấy linh thạch, có người nhờ luyện chế đan dược, binh khí. Người bên ngoài dần dần nhận ra một điều bất thường, đó là những tu sĩ từ bên trong bí cảnh đi ra tu vi thấp nhất là nguyên anh cảnh, đa phần là ngưng thần cảnh, hợp nhất cảnh cũng có nhưng không nhiều. Các vị cao tầng sau khi phát hiện ra điều bất thường, liền gọi đệ tử môn phái của mình, vừa đi ra từ bí cảnh đến để hỏi chuyện. Sau đó mọi người biết được bên trong bí cảnh có một người tên là Hạo Nhiên, hắn ta mở ra cửa hàng tên là Thiên Địa Các chuyên cho tu sĩ thuê trận pháp để độ kiếp. Ngay sau đó, cái tên Thiên Địa Các và Hạo Nhiên được nhiều người biết đến. Bọn họ rất tò mò, không biết chủ nhân của Thiên Địa Các là thần thánh phương nào. Một số phần tử xấu sau khi biết được trên người Hạo Nam thiên tài địa bảo rất nhiều thì nổi lên ý xấu muốn cướp đoạt. Một số người thi dùng cách nhẹ nhàng hơn, bọn họ muốn chiêu thu hắn vào môn phái, nếu không được lựa ra con cháu có chút tu sắc gã cho Hạo Nam để kết thân. Vì bọn họ biết được bên cạnh Hạo Nam có rất nhiều mỹ nữ, nên muốn dùng mỹ nhân kế dụ dỗ Hạo Nam. Những chuyện này Hạo Nam không biết được, hắn đang trên đường trở lại Sâm Lâm Trấn, hắn muốn đến Giang Gia cầu hôn Giang Tiểu Ngư, tốt xấu gì con của người ta đã bị hắn làm thịt, ít nhiều gì cũng phải cho nàng có một cái danh phận. Hạo Nam tính, sau khi lo xong chuyện Giang Tiểu Ngư, hắn sẽ đến Hợp Hoan Tông cầu thân, sau đó hắn sẽ trở về trái đất để đón chúng nữ đang ở nơi đấy, cách Trương.